Sau khi xuyên không, tôi trở thành bác sĩ nổi tiếng toàn cầu. Chương 194. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ông Trần dường như chỉ tò mò, liếc nhìn Tô Nguyệt Hy rồi lập tức rời ánh mắt, chắp tay sau lưng nói, tôi là người đưa một chân vào mồ rồi. Cần gì đến thứ tốt, đừng có làm những chuyện lệch lạch cho hiểu. Lôi Vũ nghe thấy vậy không hề tức giận, vừa cười vừa nói hỏi lại. Diệu cũng không muốn sao? Ông cụ Trần cứng người lại. Vẻ mặt công bằng và liêm chính của ông vừa rồi lập tức biến mất, giống như một đứa trẻ, bĩu môi. Hứ, tôi lại không thể uống. Triệu Lôi Vũ trợn trắng mắt, nếu không thể uống, sao em có thể mang đến cho anh chứ? Lời của Triệu Lôi Vũ khiến ông cụ Trần đang giữ vẻ mặt nghiêm túc, lộ ra nụ cười. Nhìn tôi này, quên mất chúng ta vẫn đang ở bên ngoài, nào nào, vào nhà nói chuyện. Đồng thời, ông cụ Trần cũng không phân biệt đối xử. Mời Tô Nguyệt Hy một cách ân cần. Cô bé, cháu cũng vậy, đến nhà lão Trần đừng ngần ngại, coi đây như nhà của mình. Dĩ nhiên, Tô Nguyệt Hy không thể coi lời nói đó là thật, nhưng cô đáp lại một cách tự nhiên. Cảm ơn lãnh đạo, cháu biết rồi. Ông cụ Trần bĩu môi, đừng gọi lãnh đạo gì cả, ông nghe không quen, gọi ông là ông nội Trần là được. Cách gọi này có vẻ thân mật đấy, nhưng mà, vì đó là yêu cầu của ông cụ Trần. Tô Nguyệt Hy tự nhiên không làm trái, ngay lập tức đổi cách xưng hô, gọi một tiếng. Ông nội Trần, ông cụ Trần nghe thấy cô gái xinh đẹp gọi mình là ông nội, trong lòng hớn hở không thôi. Ông vuốt râu, bước ba bước vào nhà, kéo giọng la to. Bà xã, mang vài chén trà ra đây, lấy một ít bánh ngọt nữa. Triệu Lôi Vũ thốt ra, em đâu ăn thứ ngọt ngấy ấy. Ông cụ Trần liếc Triệu Lôi Vũ, ý tứ sâu xa. Cậu nghĩ... đó là dành cho cậu ăn à, Triệu Lôi Vũ. Hóa ra là ông ta tưởng bờ. Tô Nguyệt Hy bị hai ông già làm cho bật cười, ngọt ngào nói. Cảm ơn ông nội Trần, ông cụ Trần, không cần khách sáo. Dù sao thứ đó trong nhà tôi chỉ có bà xã tôi ăn. Cháu đến đúng lúc có người ăn cùng, sẽ ngon miệng hơn. Ông cụ Trần vừa dứt lời, bỗng nhiên một giọng nữ khàn khàn nói. Xí, cũng không biết là con chuột già nào thường xuyên lén lút ra ngoài nửa đêm. Ăn vụng bánh ngọt tôi vất vả làm. Ông cụ Trần tỏ vẻ như không hiểu được, cố ý dùng giọng điệu mắng mỏ. Bà già, Tiểu Lôi đến rồi, sao bà không mau ra tiếp đãi cậu ta, cứ nói mãi về con chuột làm gì. Triệu Lôi Vũ suýt nữa đã phá lên cười, nhưng dưới ánh mắt lạnh lùng của ông cụ Trần, ông ta từ từ giấu nụ cười, nhiệt tình gọi một tiếng. Chị dâu, Tô Nguyệt Hy cũng ngẩng đầu nhìn qua. Ban đầu cô nghĩ rằng bà cụ Trần phải là một người già dễ thương và hiền lành. Nhưng mọi thứ hoàn toàn trái ngược với suy nghĩ của cô. Ấn tượng đầu tiên mà bà cụ Trần mang lại cho người khác chính là sự uy phong lẫm liệt. Dù mái tóc đã bạc phơ, nhưng sống lưng bà ấy vẫn thẳng tắp. Còn có đôi mắt trong sáng của bà, khiến người ta cảm nhận được sự thông tuệ, cùng với sự sắc bén không khác gì ông cụ Trần. Chỉ riêng thần thái, Tô Nguyệt Hy đã dám chắc. Bà cụ này cũng là một nữ anh hùng đã từng trải qua chiến trận. Tô Nguyệt Hy trong lòng đoán già đoán non, bà cụ Trần ngồi đối diện với Triệu Lôi Vũ, đã thay sự đùa cợt bằng niềm nhiệt tình. Tiểu Lôi quả là khách quý, hôm nay muốn uống trà gì? Tôi pha cho, cứ thiết quan âm đi ạ. Chuyện được đăng tải duy nhất tại monkeychuyen.com khi xuyên không toi cho thanh bắc si nói tiếng toan cao. Chương 194, HTML, được. Bà cụ Trần lập tức đồng ý, sau đó Tô Nguyệt Hy thấy bà dùng đôi chân thẳng tắp như robot, bước đi chậm rãi vào bếp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Là một bác sĩ, chỉ qua một cái nhìn, Tô Nguyệt Hy đã đoán được rằng bà cụ Trần có vẻ như gặp vấn đề với khớp chân. Hai cựu chiến binh mang trên mình biết bao vết thương, chẳng trách viện trưởng Triệu quan tâm đến họ như vậy. Nghĩ một người già khó khăn trong việc đi lại vẫn muốn pha trà. Tô Nguyệt Hy sau khi đặt chai rượu nhân sâm xuống, tự nhiên nói. Cháu đi giúp bà Trần nhé. Triệu Lôi Vũ gật đầu, đợi khi bóng lưng của Tô Nguyệt Hy biến mất, ông cụ Trần mới hỏi với vẻ thích thú. Cô bé này là ai vậy? Lại khiến cậu đứng ra, dẫn cô bé đến nhà tôi. Triệu Lôi Vũ vuốt râu, vui vẻ nói. Là một cô gái giỏi giang đấy, rượu nhân sâm cô ấy pha, làm cho lão Chu mọc lại được tóc đen, vết thương cũ cũng đã khỏi được phần lớn. Ông cụ Trần thu hồi nụ cười trên mặt, hỏi một cách nghiêm túc. Không phải cậu nói đùa đấy chứ? Triệu Lôi Vũ không biết phải nói sao, Anh trai, chuyện này, làm sao em có thể đùa cợt được? Đúng rồi, anh biết về tam thất tán không? Đó chính là thứ mà cô gái này phát hiện ra. Hơn nữa, dù sử dụng cùng một công thức và cùng loại dược liệu, nhưng tam thất tán do cô ấy làm ra lại có hiệu quả tốt hơn hẳn so với của người bình thường. Khi nhắc đến tam thất tán, sự cảnh giác trong mắt ông cụ Trần giảm bớt đi phần lớn. Tam thất tán trước giờ luôn được cung cấp cho quân đoàn của Chu Thành Hùng. Gần đây khi có thêm nguồn cung, quân khu mới nhập một lô. Thấy được hiệu quả của tam thất tán, ông cụ Trần rất rõ về tầm quan trọng của nó. Có thể đưa ra một bài thuốc quan trọng như vậy, không trách Triệu Lôi Vũ coi trọng cô gái ấy. Cũng vì tam thất tán, ông cụ Trần không còn nghi ngờ lời của Triệu Lôi Vũ nữa. Ông ấy lập tức cầm lấy chiếc chén trà, nói, vậy tôi sẽ tự mình thử một chén, đã hơn nửa năm tôi chưa đụng vào rượu, suýt chút nữa thì thèm chết. Vân Mộng Hạ Vũ, bây giờ, ông cụ Trần chỉ muốn uống rượu, về phần hiệu quả bồi bổ hay không, ông không mong đợi, nhưng có cái danh nghĩa này, người nhà sẽ không cấm ông uống rượu nữa, quả thật tuyệt vời. Ông cụ Trần háo hức mở nắp chum rượu nhỏ, khi lấy bỏ lớp đất sét và giấy dầu ra, lập tức, một làn hương rượu nồng nặc tỏa ra từ chum rượu. Rượu ngon, là một kẻ mê rượu, ông cụ Trần chỉ cần dùng mũi đã biết rượu nhân sâm này là loại rượu cực kỳ tốt. Ông cẩn thận rót rượu nhân sâm vào chén trà, chỉ thấy rượu có màu vàng óng, trong vắt không lẫn tạp chất, trông giống như nước dùng cao cấp. Không tồi, đã có được cả màu sắc lẫn hương thơm, cuối cùng chỉ còn lại vị nữa. Sau khi lẩm bẩm, ông cụ Trần nâng chén rượu lên uống một hơi. Sau khi thực sự uống vào, ông cụ Trần đắm chìm trong hậu vị của rượu, suy ngẫm một phút mới nói. Rượu vào miệng đầy đặn mượt mà, hương vị sâu đậm, rượu nhẹ, hậu vị kéo dài, thật sự là rượu hảo hạng. Nghe đánh giá mà thèm, Triệu Lôi Vũ vội vàng nói. Em cũng muốn uống một chén. Ông cụ Trần cau mày. Đó là rượu bổ cho tôi đấy. Triệu Lôi Vũ rót rượu mà tay không hề có chút dừng lại. Chỉ một chén rượu thôi. Cần gì phải keo kiệt như vậy? Sau này còn muốn uống nữa không? Ông cụ Trần nói, lần sau biết bao giờ mới có. Dĩ nhiên là phải tiết kiệm chút. Triệu Lôi Vũ không nói gì, ngẩng đầu nhìn lên trần nhà, rồi chỉ về phía Tô Nguyệt Hy ở bếp nói. Người đây rồi, sau này muốn uống bao nhiêu cũng được. Đúng là như vậy, ông cụ Trần có chút ngượng ngùng, quên mất Tô Nguyệt Hy, thật là tội lỗi. Cách chương.